Đấng Du Ký cửu giai giới, chương 133, món quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn nữ hồ ly sẽ nán lại ở hầm ngục, còn ma Kim và Hồ Mẫn trở về Kim Phủ vì muốn khiến cho mấy vị phu nhân kia bất ngờ nên hai người họ âm thầm nhảy qua tướng sau. Những lính canh thấy mái tóc trắng xóa của Hồ Mẫn tự giác biết điều giữ im lặng. Mấy phu nhân có đang ở trong phủ không? Ma Kim, bẩm không, các phu nhân hôm nay ra ngoài bận việc rồi ạ, lính gác. Nếu họ thì bảo trong phòng ngủ có thư gửi của ta nhé. Ma Kim, nô tỳ đã rõ, lính gác, hai người tiến tới phòng ngủ, dự là sẽ trang trí hoa nến các kiểu vì nay là sinh nhật của Tuyết Hân. Nhưng mà giữa chừng đi ngang qua phòng của các tiểu nhện ở kế bên thì Ma Kim đánh hơi được mùi gì đó. Xuyệt, Ma Kim ra hiệu cho Hồ Mẫn đừng phát ra tiếng động. Sau đó hắn lấy ra bộ dụng ống nghe y tế đã tự sáng chế từ trong túi trữ vật. Đặt hai ống nghe vào tay, nối liền với nó là một viên ma thạch nhất giai được luyện chế giúp khuếch đại âm thanh nhận vào. Kim công tử, nữa đi. Của chàng sướng quá, đừng dừng lại. Phụ thân con yêu phụ thân. Không ngờ lại nghe rõ tiếng rên gì của bọn con nít quỷ. Hồ Mẫn thấy Ma Kim làm hành động kỳ lạ, nàng không hiểu gì cả liền khều vai hắn. Chưa kịp để nàng mở miệng thắc mắc thì hắn đã nhét thử tai nghe vào lỗ tai nàng. Xem ra Hồ Mẫn cũng sáng dạ, vừa nghe âm thanh đã hiểu ra vấn đề. Giờ chúng ta nên làm gì đây? Hồ Mẫn, sao hỏi anh vắng nhà có mấy hôm mà các nàng chẳng chịu trông chừng bọn trẻ gì cả. Ma Kim, mấy hôm của anh là mấy tháng luôn ấy, cơ mà tại sao nó lại gọi tên của anh, hay anh đã làm gì chúng nó mà em không biết, khai mau, suỵt, nhỏ mồm thôi, câu đó anh phải hỏi em mới đúng, đợt trước anh đi vắng, bọn em ở nhà trông nó mà. Lúc đó có bao giờ xảy ra tình trạng này đâu, đừng đổ lỗi cho em, chắc do vài tháng nay hai chúng ta vắng mặt mấy tỷ muội chẳng thể quán xuyên hết. Tất cả là do anh cả, bọn trẻ là do anh đem về cũng là do anh giao quá nhiều việc nên bọn em không chăm sóc chúng được. Tất cả là do anh, bỗng có tiếng gọi từ xa, là của Thiên Khả, Kim chàng và Mẫn muội về rồi đó à, hai kẻ đang rình trộm này giật thót tim, đưa ngón tay chặn miệng ra hiệu im lặng. Thiên Khả chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn cứ là hợp tác trước đã, nàng cúi người tiến lại gần khẽ hỏi. Hai người làm gì mà ngồi trước cửa phòng các con thế? Có âm mưu gì phải không? Nàng có thật là muốn biết không? Ma Kim, tất nhiên là, Hồ Mẫn vội truyền tai nghe lại cho Thiên Khả. Hiểu ra vấn đề, mặt Thiên Khả đỏ bừng lên vì xấu hổ, nàng vội trả ống nghe lại cho Hồ Mẫn. Thôi giờ tôn trọng sở thích của tụi nó vậy, chúng ta vờ như chưa biết gì cả nhé. Ma Kim, em tán thành, Hồ Mẫn, ta cũng vậy, nhưng khoan đã, tại sao bọn nó lại gọi tên ngươi, chắc chắn ngươi đã đầu độc tâm hồn trẻ nhỏ. Thiên Khả, cứ thích nghĩ xấu về ta thôi, ba nàng ở nhà không trông chừng bọn trẻ mà cứ đổ lỗi. Mà theo phân tích của ta cái kiểu rên này, hệt như nàng, Tuyết Hân và Ái Như. Ma Kim, dựa vào đâu ngươi nói thế? Thiên Khả, khi rên, chẳng phải Tuyết Hân gọi là Kim công tử còn nàng và Ái Như gọi ta là chàng sao? Ma Kim, còn Mẫn muội, Thiên Khả, chủ nhân nữa đi, đánh em đi, Hồ Mẫn, đấy chính là kiểu đấy. Ma Kim, ê khoan đã, sao tụi trẻ hết rên rồi? Hồ Mẫn, đâu tỉ xem thử. Thiên Khả, cứ thế thôi, nghiện mà còn ngại. Ma Kim, gì chứ, ta đây là mẹ nên muốn quan tâm tới các con thôi. Thiên Khả, không, bọn nó chuyển sang tát mông nhau rồi. Hồ Mẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đang nói chuyện gì thế, có thể cho ta chung vui không? Ái Như, vì sự xuất hiện bất ngờ của đại tỷ nên Thiên Khả giật mình hét toáng lên, điều này cũng làm kinh động tới những tiểu nữ bên trong. Ai ở ngoài đó, tiểu thu, Ma Kim vội dùng hết sức bình sinh mà phân thân ra rồi ẵm các phu nhân thần tốc chạy phòng riêng. Xin lỗi mọi người, là lỗi của ta, thật lòng xin lỗi. Thiên Khả, cái con này, chắc ta trói ngươi lại như lần đầu gặp mặt quá. Ma Kim, thế là toang rồi, sao ta còn mặt mũi nhìn sáp nhỏ đây? Hồ Mẫn, có ai giải thích cho ta chuyện gì đang xảy ra không? Ái Như, đoán xem, Ma Kim, làm sao mà đoán được cơ chứ? Ái Như, bọn nhỏ chúng nó ấy như điều mà tỷ muội chúng ta từng làm khi chủ nhân đi vắng. Hồ Mẫn, gì chứ, sao muội lại nói huỵt toẹt ra cả thế? Thiên Khả, mà thôi, điều đó chẳng quan trọng lắm, chúng ta chuẩn bị tổ chức tiệc sinh nhật cho Tuyết Hân thôi. Ma Kim, cái gì mà không nghiêm trọng chứ, bọn trẻ chưa đầy một tuổi đấy. Ái Như, tụi nó lớn nhanh mà, giờ có khác gì mấy đứa trẻ 10 tuổi đâu. Ma Kim, tiếp không cần biết, một tuổi là một tuổi, muội phải đi giáo huấn bọn nó mới được. Ái Như, nói thế thì ta phải giáo huấn mấy nàng đầu tiên đấy.